Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, đệ 1299 chương trao đổi cứu người. Này thật lớn động tĩnh, thiếu chút nữa Bạch Linh liền cùng Đường Đường lọt vào trong nước. Đường Đường né tránh Đặng Gia Giai bởi vì dâu cùng bọn họ tách ra. Nhìn thấy một màn này, trái tim đều nhảy ra ngoài. Bạch Linh một cái vụng về, còn hảo cuối cùng định trụ thân hình. Chính là kia dâu cùng Lạng Thủy như cũ như bóng với hình. Nhưng càng nhiều xúc giác đều duỗi hướng về phía Đặng Gia Giai. Mấu chốt bọn họ ly lên bờ còn có một khoảng cách. Như vậy đi xuống, bọn họ đều sẽ chết. Bạch Linh nhìn không ngừng mà né tránh dâu lại còn đang tới gần bọn họ Đặng Gia Giai. Tâm một hoành, lớn tiếng nói, Đặng Gia Giai, chúng ta tách ra đi. Kia biến dị thú là hướng về phía ngươi đi. Lời này vừa nói ra, Đặng Gia Giai thần sắc sửng sốt. Ở u phù quang dưới nhìn Bạch Linh kia trương bình tĩnh mặt. Cuối cùng ngược lại nhìn về phía nàng cõng không có sinh khí Đường Đường. Theo sau khóe miệng dơ lên một mặt hồn nhiên tươi cười. Cắn răng, ta đã biết, ta đi hấp dẫn nó. Các ngươi, chạy nhanh lên bờ. Bạch Linh con ngươi mang theo một tia áy náy. Nhìn Đặng Gia Giai không muốn sống giống nhau hướng tới kia biến dị thú công kích. Sau đó hướng mặt khác một lần bỏ chạy đi. Đợi khe hở Bạch Linh không dám do dự, cắn răng cõng Đường Đường hướng trên bờ đi. Hiển nhiên bởi vì nơi này động tác khiến cho trên bờ hai cái nghỉ ngơi người đã nhận ra. Trong chớp mắt Bạch Linh liền nhìn đến hai cái cường đại thân ảnh hướng bên này mà đến. Chờ một chút, Bạch Linh nhìn thấy Hà Tuấn cùng Long Ưng trực tiếp lướt qua chính mình. Thần sắc sốt ruột hướng tới Đặng Gia Giai bên kia mà đi. Tay mắt lanh lẹ ra tay kéo lại trong đó một cái. Ngươi làm cái gì? Vội vàng Long Ưng rất là sinh khí. Cứu hắn, Bạch Linh hướng tới Long Ưng ý bảo mắt trên lưng hơi thở mong manh, Đường Đường. Long Ưng thần sắc một đốn. Các ngươi cùng chúng ta liên lụy quá nhiều, đã chết đối chúng ta tới nói càng tốt. Hôm nay nếu không phải bởi vì nàng, bọn họ sẽ không như vậy chật vật. Nói cách khác, hắn cùng Hà Tuấn đều biết bọn họ không chết, lại không nghĩ tới muốn đi cứu bọn họ. Bạch Linh tâm trầm xuống, Đặng Gia Giai thích Đường Đường, chính là Đường Đường không thích nàng. Cho nên chú định Đặng Gia Giai sẽ thống khổ. Đau dài không bằng đau ngắn. Nàng nếu là biết ngươi thấy chết mà không cứu, sẽ căm ghét ngươi. Bạch Linh cắn răng, Long Ưng cười lạnh hạ. Ngươi quả nhiên không phải cái người thường. Người thường không dám như vậy uy hiếp một dị năng giả. Bắt ngươi ở trên đảo được đến tất cả đồ vật làm trao đổi, ta cứu hắn. Long Ưng híp mắt, Bạch Linh trầm mặc mà xuống, cuối cùng đem ba lô chung mấy cái hộp đem ra. Này đó đều là đặc dị tính hoa quả, đến nỗi kia nham thạch hạ, nàng vẫn chưa lấy ra tới. Ta nói chính là sở hữu. Long Ưng căn bản chướng mắt kia mấy cái hộp. Ngươi có tinh thần dị năng. Bạch Linh lệ ngẩng đầu. Hắn nhất định thấy được trên đảo phát sinh sự tình. Đáng giận, nàng dị năng biến mất, cho nên không có phát hiện cũng không thể che chắn. Này liên quan đến Bạch Linh cực kỳ để ý lực lượng. Cũng không biết nói vì sao, lúc này Bạch Linh cư nhiên nửa điểm do dự độ không có. Đem trên người toàn bộ bao vây đều ném hướng về phía hắn. Tiếp nhận bao vây, Long Ưng lúc này mới chém ra một đạo thật lớn quang năng thế Đường Đường trị liệu. Lên, nhìn dần dần khôi phục Đường Đường, Bạch Linh một lòng cũng dần dần thả xuống dưới. Cầm hộp Long Ưng nhưng vẫn nhìn chằm chằm Bạch Linh thần sắc. ánh mắt hơi lóe, mang theo phức tạp, thu hồi quang năng chuẩn bị đi cứu Đặng Gia Giai thời điểm. Vẫn là nhịn không được có chút tức giận, giải thích nói. Ta ghét nhất gạt người người. Ngươi đã có cường đại năng lượng, vì cái gì muốn gạt chúng ta? Đặc biệt là Đường Đường, hắn thiệt tình lo lắng ngươi. Nếu ngươi tưởng lấy này tới giành được Đường Đường chú ý, vậy ngươi thắng, Giai Giai vĩnh viễn đều không có cơ hội. Hết chương.